liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tổ Tự Khai Đạo Tràng ở châu Âu cũng như là ở Đức của chúng ta. Và kính thưa cùng toàn thể quý vị tử thân mến, thì vào buổi sáng nay chúng ta có trao đổi với nhau với cái đề tài là nguyên lai bổn tánh, nghĩa là chúng ta biết được cái tánh gốc của mình nên trở về với chân tâm Phật tánh bằng cách làm ta tu tập, bằng cách ta giác ngộ, bằng cách ta buông bỏ những vọng tâm, bằng cách ta kiểm soát lấy tâm mình. Nhà Phật là chúng ta hiểu được, có nghĩa là không cần có gì phải thuộc lòng, nhưng mà mình hiểu là được, hiểu là mình giác ngộ, nghĩa là mình giác ra thấy biết được như vậy rồi, biết khước từ những cái gì mà có thể được khước từ, chúng ta biết từ chối những cái gì mà chúng ta có thể chúng ta từ chối được. Và đặc biệt vào cái ngày hôm nay là hình như là chúng ta đang ngày lễ vậy, thấy xe ít á, tức là người ta nghỉ lễ. Và quý vị biết bữa nay lễ gì không ạ? Ngày Phá Địa Đê, tức là ngày ngày của cha. Bữa hổm là chúng ta có ngày 24 ngày mấy? Ngày 11 tháng 5 hả? Ngày Má Đờ. Ngày Phép Đờ Me. Ngày Phép Đờ Me, ngày của Pháp chứ phải của Đức hả? Như vậy là bữa hổm thầy đi qua bên Pháp, thầy có giảng cái ngày mà Phép Đờ Me, tức là ngày của mẹ là Má Đờ Đê. Rồi bữa nay là ngày Phá Đờ Đê, tức là ngày của cha. Ngày của mẹ không phải là cái ngày đó dành riêng cho những người làm mẹ, còn mấy cái người không phải làm mẹ thì không có dành riêng ngày đó. Có nhiều người ta nói là ngày của mẹ thì cái bà mẹ, nếu ai là mẹ thì không làm gì cả, bà chỉ ngồi đó để mà cho người ta tặng quà, tặng bông, rồi con cái hoặc là người chồng á sẽ làm việc thay cái ngày đó. Rồi ngày Phá Địa Đê là các người đàn ông không làm gì cả, chỉ ngồi đó nhận quà và ngồi đó được những lời chúc của những người khác, những người con cái và những người làm vợ, những người làm mẹ, vân vân, tức là tôn vinh những người đàn ông. Thì hôm nay là con của những người đàn ông, em là thầy, là chú, là bác của những người đàn ông, và thay mặt cho tất cả những người ở thế gian này, xin chúc cho những người cha được nhiều an vui, hạnh phúc ở trong cuộc đời này, và đặc biệt những người cha không bao giờ biết buồn khi vì những đứa con mình không làm cho mình buồn, và những người cha không bao giờ biết buồn dầu cho người khác làm cho mình buồn. Nên là xin chúc cho những người cha ngày hôm nay được nhiều an vui, hạnh phúc. A Di Đà Phật. Đây là quý thầy thì không có người con nào hết, nhưng mà có nhiều người con, tại vì có nhiều người kêu mình là sư phụ. Sư là thầy, phụ là cha, sư phụ là vừa làm thầy vừa làm cha. Mà người cha này là cha ở trong đạo, có nghĩa là một cái người cha mà ở trong tôn giáo, có nghĩa là người cha ở trong đạo, trong giáo pháp của nhà Phật. Nhưng mà đặc biệt á, ở trong đạo Phật thì có sư phụ chứ không có sư mẫu. Sư phụ là vừa làm thầy vừa làm cha, sư mẫu là vừa làm thầy vừa làm mẹ, đúng không? Nếu mình xét ra từ ngữ á, nhưng mà ngày xưa ví dụ trong đạo giáo thì hoặc là ta đi học võ kêu sư phụ, còn vợ của sư phụ mới là sư mẫu. Do đó bây giờ người ta không có kêu sư mẫu là lý do đó, đó là lý do ta hiểu lầm, ta tính là vợ của sư phụ, hiểu lầm sao? chứ thực ra ngoài đời á, người ta là sư mẫu, là vợ của sư phụ á. Nên là quý vị có nhớ là tướng cướp Angulimala, tướng cướp Angulimala là vào thời Đức Phật, ông dịch ra là tướng cướp vô não. Vô não tức là không có buồn rầu, chứ không phải vô não là ông không có cái não. Tướng cướp vô não là ông không có buồn rầu, tướng cướp vô não. Như vậy thì ông Angulimala, ông có cái người cha rất là thánh thiện, và người cha này có một người bạn là tu tập là một đạo sĩ. Thì khi mà cha của ông vô não mất, thì ông để làm cái di chúc là hãy nương tựa vào một người bạn của ông, tức là ông đạo sĩ. Do đó mà ông bơ vơ, cha mẹ ông mất, ông bơ vơ của mình, ông lấy cái di chúc của cha ông ra, ông coi lại thì nương tựa vào ông thầy, tức là nương tựa vào một ông đạo sĩ, tức là ông đạo sĩ, ông tu tiên ở bên Ấn Độ. Thì hôm nay mới tìm về, lấy cái lá thư của ba mình gửi cho ông thầy, mới tìm về đó nhờ ông làm sư phụ. Nhưng mà ông thầy này thì ổng đâu khoảng năm mấy sáu mấy gì đó chẳng đó, nhưng mà ổng có vợ có 16 tuổi, vợ của ổng á. Tất nhiên là ông Angulimala thì kêu ông thầy bằng sư phụ, kêu bà bằng sư mẫu, mà sư mẫu có 16 tuổi. Mà đặc biệt có một điều á, là sư mẫu nhìn cái học trò này không chớp mắt, nhìn không chớp được mắt, tại này đẹp trai, nó có vừa não vừa đẹp trai mà anh vừa giỏi võ công, nói chung là tướng tá ngon lành. Còn nhìn thấy ông chồng mình sao mà răng xốm xó, rồi da mặt thì xíp ly, tóc thì là bạc lốm đốm, cái tướng thì nó cong vòng rồi. Do đó nhìn so với đệ tử của ông chồng mình thì thấy đệ tử hoành tráng, đẹp đẽ, do đó mới đem lòng mới thích, thương quá. Thì bữa đó ông chồng ông đi xuống núi để người ta mời ông đi cúng. Như vậy thì đi 3 ngày, bà sư mẫu mới tấn công học trò, nghĩa là ép học trò phải làm chồng hờ của mình. Thì Angulimala rất đàng hoàng, tại vì sư phụ mình hay sư mẫu làm gì trái đạo lý, như ông giúp pháp không chịu, ông đâu không được. Tuy là sư mẫu nhỏ tuổi hơn con thiệt, chứ vậy con không làm gì được, có nghĩa là vì đạo lý thế gian không làm gì được. Do đó là sư mẫu phải tấn công tới tấp, bảo là không làm, phải tìm cách bảo đuổi, không tìm phải làm nó hăm hem lum la chân á. Ông này không chịu hết nổi rồi, ông là nếu á mà sư mẫu mà còn tấn công gì nữa, con gì con mét sư phụ con cho sư mẫu biết nha. Bả nghe mét sư phụ có phải quản hồn quản vía. Thì ông về vừa tới cái cổng làng hay cổng nhà, thì bả mới đây bả mới lấy tay, tay mới móng dài mà đầu á bắt vào chốc da mặt vào mình mẩy, và bả xé quần áo tùm lum la ra. Ông thầy vừa, ông chồng vừa tới nhà, bả dậm chân dậm nó lăn đùng đùng. Bả la ông coi đó, ông nở mặt nở mày dữ lắm. Ông đem đệ tử về, ông đi 3 bữa ở nhà nó nài qua, nó ép liễu tôi. Coi nè, tôi là chống cự mấy ngày, quần áo tôi nó rách hết nè, da mặt tôi nó cào xể hết trơn này. Tiền đệ tử thấy nó ú ớ không nói được. Ông này á, ông mới nghe vậy bắt đầu là ông nổi sân ông lên này. Nhưng mà ông thầy không lẽ nổi sân đùng đùng với đệ tử, do đó ông nổi sân trong lòng của ông á. Ông là mày là dám phạm thượng á, đầu ông để trong lòng đó. Đầu mới mời vô não lên, nó tướng Angulimala lên, là con có muốn sanh cõi trời không? Là trời con á, mơ ước cái lắm, người Ấn Độ người ta thích sanh cõi trời, có nghĩa là ta tu người ta là sanh cõi trời không à. Thì ông mới mời lên, ông lại con muốn sanh cõi trời, trời phẩm thiên á, trời cao lắm, thì con phải đi giết người được 1000 cái ngón tay cái nè, giặt được 1000 ngón tay, như vậy là về thầy sẽ luyện cho về chỉ cho con luyện cái sanh cõi trời liền luôn. Các bạn phương pháp, ông này nghe ông mê quá, ông mới đi ha, là chặt tay người ta. Nhưng mà ông thầy ông dư biết rằng á, giết 1000 người này ông này sẽ đọa địa ngục, hiểu không? Ông thầy á giết người bị đọa địa ngục, nhưng mà ông nói với ông này là giết người ông về luyện phép sanh cõi trời, ông làm ngược lại. Do đó mà ông trả thù, ông thầy không trả thù, ông trả thù đệ tử. Và cuối cùng ông này nghe theo, ông đi giết 999 người. Sáng sớm tới có mẹ ông đi ra để mà thăm ông, ông khởi ý ông giết mẹ ông để được 1000 ngón tay. Thì Đức Phật buổi sáng á, Đức Phật nhập vào trong Đại Bi Định. Khoảng canh ba Đức Phật nhập vào trong Đại Bi Định. Đức Phật mới quan sát tất cả những các loài con người và tất cả các muôn loài ở trong thế gian, xem thử coi ai có duyên lành với Phật nhiều đời nhiều kiếp và ai có duyên lành của sự tu hành, Đức Phật sẽ đi đến quá độ bằng cách đó là ngài hóa thân đi đến đó, tức là biến vô vết thần thông. Nên cái mà người ta được ghi chép ở trong kinh lại thì một phần nhỏ thôi, còn Đức Phật dạy cho các cõi lớn lắm, các cõi vô hình, các hội hữu tưởng, cõi vô tưởng, các loài súc sanh, Đức Phật dạy nhiều lắm, quỷ thần vân vân chư thiên. Nên đó Đức Phật thấy là ông Angulimala này nhiều kiếp trước ông có gieo duyên lành nhà Phật. Ông đã từng cúng dường cho một cái vị giác ngộ mà nhiều đời nhiều kiếp trước lắm, lâu xa xưa vậy lắm. Nên giờ có duyên lành ông phải độ cho ông này, để ông này ông giết mẹ ông là bị đọa đi ngục. Tại vì trong ngũ nghịch chạy tội á, nếu có giết cha, giết mẹ, làm Phật chảy máu, hại thánh nhân, chia rẽ tăng già, năm cái tội không cần nói, làm gì cũng biết, chết đọa địa ngục, có nghĩa là ngũ nghịch đại tội, cực trọng nghiệp, có nghĩa là nghiệp lớn nhất. Trong đó có giết cha, trong đó có giết mẹ. Ông đó, nên Đức Phật thấy ông này là sáng sớm thế nào cũng giết mẹ ông, để ông lấy ngẩn tay, tại ông mê mờ du minh quá rồi. Do đó mà Đức Phật ngài hiện ra, ngài ông thấy Phật, nên ông bỏ ý định giết mẹ ông mà ông ý định giết Phật. Có nghĩa là ông đâu biết Phật, ông nói làm gì sa môn rồi thôi. Ông mới chạy theo. Ông chạy theo Đức Phật dùng thần thông, Đức Phật đi từng bước từng bước. Ông kêu ông sa môn, ông mới đứng lại đi sa môn, ông mới đứng lại. Đức Phật là nói rằng là ta đã đứng lại nhưng ngươi chưa đứng lại. Ông nói ủa ta tôi chạy gần chết sức mồ hôi hột mà ông không đứng lại nên tôi chạy không kịp tâm. Đức Phật nói là những tâm ác của ta đã dừng lại nhưng tâm ác trong ngươi chưa dừng lại. Đức Phật nói một câu một thôi, ông nhiều đời nhiều kiếp chứ có duyên lành với nhà Phật. Ông nghe ông ngộ liền, nghe ông quỳ xuống liền, ông quỳ xuống sám hối với Phật và ông xin xuất gia trở thành một cái vị tu sĩ. Và Đức Phật nói thiện lai tỳ kheo, tự nhiên cởi bỏ râu tóc đắp y lên trở thành một vị tỳ kheo, và ông tu hành rất tốt, sau này ông đắc quả a la hán. Do đó mà chúng ta mới thấy được rằng á, là đối với một cái người làm cha, đối với một cái người làm mẹ ở trong thế gian này, tại sao á mà người ta lại có cái ngày cha như ngày hôm nay, tại sao có cái ngày cha kỷ niệm vậy, là tại vì cái người cha luôn luôn lúc nào cũng hy sinh cho con cái một cách âm thầm. Và người mẹ là hy sinh cho con cái thấy là nó không được âm thầm lắm, tức là ai cũng thấy vậy. Người mẹ hy sinh thật đó nhưng mà ai cũng thấy, tuy là cả đời để nuôi con ai cũng thấy. Ví dụ như cái cô ở bên quận 8 sanh là đứa con có mấy 3 tháng, chồng bỏ theo vợ bé, trời cổ hận ông chồng, mà ai cũng biết là cổ hy sinh cho con, ai cũng biết cái cô này hy sinh cho con không lấy chồng, tới con bây giờ nó 20+ tuổi luôn, dứt phát không lấy chồng, mà ai mà không thích lấy chồng thế chứ, nhỏ nhỏ ai không thích lấy chồng, không có chồng đâu ai mà nuôi mình, không có chồng ai mà dỗ về mình, không chồng ai nương tựa, tại phái nữ là phái yếu. Nên yếu á, ví dụ như cái gì yếu yếu phải có cây chổi, cái gì yếu yếu phải có chỗ gá, chỗ nương, chỗ tựa. Nên người nữ lấy chồng á không phải là chỗ lợi dụng ông chồng gì đâu, mà có chỗ để nương để tựa, phải không? Tựa lưng, tựa vai gì đó, hoặc là có lời an ủi nhẹ nhàng, hoặc giả là không bị tan hiếp. Mà đại loại là có chồng là một chỗ nương tựa. Chứ dầm người thấy chồng không làm chân đừng về nhà chửi chồng nha. Ông không có làm chân nhưng mà ông làm nhiều thứ lắm. Mà làm gì? Ông làm chồng. Không có làm chân mà ông làm chồng á. Tại sao? Vũ hả? Phải vũ không? Vũ Hào, Vũ Hào, Vũ Hào, Vũ Hào. Tại vì á, là mình làm một cái chỗ nương tựa cho người khác thì nhiêu đó thì cũng đủ vốn mà, cần gì làm gì nhiều, thấy không? Nhiêu đó là thấy cũng hay vậy. À, như vậy thì cái người mẹ tuy là đã hy sinh như vậy, không dám có chồng khác để chi, để cho con mình không có bị thiệt thòi. À, có chồng khác về mới vừa rồi là cái vụ án gì Việt Nam nè, bà mẹ có chồng khác, ông cha ghẻ quánh con muốn chết luôn, chở bệnh viện quánh muốn chết luôn á, nên người mẹ sợ như vậy. Người mẹ nào cũng vậy chứ, sợ như vậy nên không dám có chồng, chứ thật ra trong lòng cũng muốn có chứ không phải là không. Nên chờ từ cái chỗ muốn có, từ chỗ hy sinh cho con đó, mà con nó quậy, nó quản không nghe lời, tổn thương lớn vậy lắm. Tại vì mình đánh mất hết tất cả cái mà. Vì rồi thì về Cà Mau có cô đó năm mấy 60, cô nói thầy, thì cái con nó tính sai lầm. Hỏi tính sao sai lầm? Cô không có chồng là điều sai lầm. Đi lên trên lầu, ở trên nhà mà lộp lại cái mái ngói nhà, leo cái thang chảnh, té xuống cái nín thở muốn chết luôn. Nên là phải chỉ có ông chồng, chồng leo lên lộp. Rồi mưa mà nó dột quá, đứt cái máng sói luôn, leo lên sửa chữa lửa để nó cực, nó khổ quá trời là con la. Không có chồng làm điều hết sức sai lầm. Bởi vì là ta không có làm hết, như là ở không không đó, nhưng mà ta cũng có vai trò làm chồng ở chỗ đó, là cũng ngon lành chỗ đó. À, có cái cô kia, cô cũng lại có nói thầy, cô là thầy, thầy con tính sai lầm. Hỏi sai lầm gì? Có chồng làm điều sai lầm. Cái lụa đó, không muốn hiểu sao nữa. Tại vì ông chồng ông nhỏ ông quậy, mà ông có vợ bé mà còn quậy nữa, rồi về còn đánh vợ nữa. Bởi lại hồi đó tính toán cái sai lầm phải gì ở mình tới giờ cho khỏe. À, giờ tính toán sai lầm, tại là giờ ai cũng lầm. Cái người không có chồng cũng lầm, mà người có chồng thì cũng lầm. Nói chung là mình sống trong cái cõi lầm. Vâng vâng. Như vậy thì cái người mẹ hy sinh cho con tới cỡ nào đi nữa thì người ta cũng thấy hy sinh. Nhưng mà cái người cha hy sinh con ta không biết, thậm chí đứa con mình vẫn không biết. Nó lạ lùng vậy đó. Người cha hy sinh cho con á là đứa con mình không biết nữa. Nên khi đi ra tòa hỏi chọn ai, chọn mẹ mà. Lạ như đó. Chia tay nhau á, khi con chọn ai, chọn mẹ không? Tại vì nó không thấy sự hy sinh của người cha, mà thấy sự hy sinh của người mẹ. Người mẹ là hy sinh bề nổi, người cha hy sinh cái bề ngầm. Cái này mình nói á, thì nó không có công thức cụ thể, nhưng mà ta nhìn vào ta thấy người hy sinh của mẹ hết à. Mà ta thấy được nó nổi lên trên ta mới thấy, không nổi sao thấy, phải không? Còn cái người cha hy sinh là hy sinh đấy, cái ngầm ở phía dưới. Yeah, có nghĩa là âm thầm chịu đựng, không nói. Tại sao cái người mẹ lại làm ta biết? Tại vì người mẹ nói nên ta mới biết. Còn người cha không nói không ai biết chứ á. Hy sinh âm thầm mà người ta không nói không ai biết hết. Như vậy không phải là âm thầm là không có, không phải âm thầm là không có. Nên nhầm khi á, chúng ta thường hay là người ta nhớ tới mẹ của mình, và người ta cảm tình với người mẹ hơn là những người cha. Do đó mà đi đâu khổ đau về cái bọc bạch với mẹ, xin tiền cũng xin mẹ, tất cả cái điều dựa vào mẹ hết. Nhưng ít có khi nào là ta dựa vào cha. Tại vì ta thấy bên ngoài là cha nghiêm khắc, bên ngoài là cha không có quan tâm lo lắng nhiều như người mẹ, nhưng mà người đó lại là cái sai lầm. Người mẹ quan tâm lo lắng cho con chi tiết, người cha quan tâm lo lắng cho con tổng quan, hai cái khác nhau. Người cha lo lắng con tổng quan là gì? Là quán xuyến hết cái bề rộng bề lớn của gia đình. Có thể bề xa nhiều năm sau người cha lo lắng, nhưng người mẹ lo lắng chi tiết cái quần, cái áo, đồng tiền, tắm, rửa, cái chăn, cái mền, đôi dép, vân vân. Thì con người ta, con mắt mình thấy đâu có xa. Con mắt mình chỉ nếu mà nói là mắt ngon ngon thế cũng dừng 50-60 thước, 100 thước. Còn mắt cận hơi gờ luôn, thấy có ngoài trước mắt à. Nhưng mà người cha ta quan tâm lo lắng xa quá nên người con không thấy, nên ngoài cái tầm mắt của người con. Do đó mà đi ra tòa quý vị thấy hỏi đi theo ai? Theo mẹ đó, quý vị tin không? Nhưng mà tại sao? Là vì tức là cái tầm mình không có nhìn xa một chút xíu. Nhưng mà đối với nhà Phật, chúng ta nhìn bằng 5 con mắt. Còn mắt thứ nhất là nhìn bằng nhục nhãn, thứ hai nhìn bằng huệ nhãn, thứ ba nhìn pháp nhãn, thứ bằng thiên nhãn, thứ năm nhìn bằng Phật nhãn. Nên Đức Phật Ngài đã dùng Phật nhãn, Ngài quan sát tất cả các thể ở thế gian, và tất cả các cái thể con người hoặc là không phải là con người. Ngài nhìn thấy vai trò của cái một người cha đối với con, nên Đức Phật luôn luôn lúc nào Đức Phật cũng dạy là hiếu thảo với cả cha và hiếu thảo với cả lẫn mẹ của mình. Ví dụ như tại sao Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài hiện thân của người nữ mà không hiện thân của một cái người nam? Tại vì một người nữ luôn luôn lúc nào cũng gần gũi con cái và chúng sanh, là những người thấy những cái trước mắt của mình, nên dựa vào tâm lý của chúng sanh đó, Đức Quán Bồ Tát quá thân thành một người nữ cư sĩ, tức là luôn luôn lúc nào ở bên con, lo lắng dỗ về, gần gũi chăm nom, chứ không có mà quá thân và thành một người cha. Nhưng đối với Đức Phật, mình nói là Đức Phật là cha lành của muôn loài, chứ không ai nói Đức Phật là mẹ hiền. Mà Phật không có nam không có nữ, nhưng ta nói là Đức Phật là cha lành của muôn loài. Tại Đức Phật đứng lên sự giác ngộ, sự giác ngộ tầm cao, tầm xa hơn, thì ta nhìn thấy cái sự hy sinh của người cha nó âm thầm, thầm lặng hơn con cái, mang tính là tổng quan, mang tính thâm trầm. Tức là người cha hy sinh nó tổng quan và mang tính thâm trầm, mà khi mà cha mình mất rồi mình mới thấy. Ngài con bình thường á, ta không thấy. Mất rồi mình thấy là gì? Là khi chúng ta làm cha, nhà mình nhìn lại mình mới thấy. Khi mà chúng ta nghiệm suy lại cho nó có một cái chiều sâu hơn, có một cái xác đáng hơn, thì chúng ta mới thấy sự hy sinh của cái người cha. Người cha nào cũng thương con chứ, mà ta không nói. Người cha nào cũng lo lắng cho con hết á, mà người ta không nói. Là ta ở xa gì đó, ta quan sát, ta quan sát, nhằm khi con đi học xa nhà chứ người mẹ không biết con mình sao, chứ hay binh lắm, chứ người cha bắt đầu hỏi thăm đó, hỏi thăm bạn học coi nó học sao. Tức là ta tính cái tổng quan hết. Tuy là thấy không có gì chứ nhúc nhích cái người cha biết á, để về nhúc nhích cái cha biết, người ta để ý, ta để ý xa hết rồi. Còn người mẹ ha, bắt đầu lấy điện thoại con coi tin nhắn lên trên lôi và cái thư điện tử con ra đọc. Và người cha không làm vậy, nó không làm, nhưng mà ta quan sát thấy nhúc nhích ta biết liền đó. Đó là cái tính thâm trầm của người cha, mang tính là tổng quan và mang tính sâu sắc. Như vậy thì bất kỳ ở nơi đâu có những cái gần và những cái xa, những cái trước mắt, những cái nhỏ và những cái rộng lớn. Như vậy thì người mẹ là những cái trước mắt, những cái gần cũng lo lắng hết á, những hy sinh về nỗi. Cha là cái tổng quan, cái thâm trầm, những hy sinh gì về chìm. Nói chung nổi hay chìm, gần hay xa, mà tổng quan hay là trong một cái phạm vi nhỏ của gia đình, thì đó là hai sự hy sinh đáng để được trân trọng. Nên có cái ngày mẹ thì bắt buộc phải có cái ngày cha, là cho đó thế giới ta nhìn ra ta mới thấy được có cái ngày cha. Ví dụ như ba của thầy ngày xưa, hồi mà thầy còn nhỏ nhỏ, thầy cũng thấy sự hy sinh của ông. Khi mà thầy lớn lên rồi đó, mình nghiệm si lại, nhằm khi mình rớt nước mắt, nghiệm si lại thấy rớt nước mắt. Hồi xưa thầy thời đó còn nghèo, đất nước năm tám mấy còn nghèo lắm, ai mà có chiếc xe đạp chạy gọi như là uy tín lắm, bây giờ cũng như là chạy chiếc Vi Đức của Đức, chạy ngon vậy đó, chứ không phải là chạy xe loại 1200 đâu, xe loại 1200 mà xe second hand, còn 6 tháng là dùng cho thùng rác đó, bán 1200 chạy cũng mát luôn phải không? Nhưng mà phải xe đâu mà xe phải đứt đó nha, phải đứt mà VMV đúng rồi, chạy chiếc đó đó. Hồi đó chiếc xe đạp hơi cỡ đó đó, ba thầy dám mua cho thầy chiếc xe đạp để chạy đi. Trong khi đó ông đi lộ bộ cũng chết luôn, chứ lộ bộ mà ba thầy lộ bộ 7-8 số, 10 cái số lộ bộ mà mình chạy xe đạp, chạy ngờ gì đó, đi đâu cũng chạy xe đạp chứ đấy. Rồi á là thầy đi ruộng á, đi ruộng bao giờ ba thầy cũng lên ăn cơm sáo chứ, có nghĩa là đi ăn buổi trưa, sáng sớm 6-7 giờ 5-6 giờ sáng là đi ruộng rồi, tới trưa ăn cơm trưa, ăn cơm trưa là ba thầy ăn sao kêu con cái lên ăn hết, để đang ngồi ăn vậy đó, ăn hơn nửa buổi cơm mà không mới lên ăn. Bao giờ cũng vậy, không bao giờ lên ăn từ đầu chứ á, ổng làm lục đục này lục đục kêu cái ăn trước, ăn trước mà ba ăn sao gì, nhưng mà ông cố tình ăn để coi dư cái gì ông ăn đó. Hiểu không? Cố tình, cái đó là sự cố ý mà hồi mình không biết. Nên khi mà lên ăn giữa chừng rồi thì con cái nó ăn cá, ăn thịt hết trơn rồi, còn xương không, động nắm xương nhai, nhai xương, trời ơi ba, thịt không ăn mà mình quên cái thịt còn miếng nào đó, lên xỉa chân, chân nhỏ nhỏ nhỏ này không mà vô ăn xỉa chân còn miếng nào chân lấy gì ăn. Ông nhà ai xương không là bà thích ăn xương, già mà răng rụng mà ăn xương cái gì thích, ăn gì nổi nha, nhưng mà vẫn thích ăn xương. Ông Long đặc biệt là ba khoái ăn cơm cháy, chỉ với đứa con ăn nạc hết trơn, con nạc ăn chơi mà không ăn cơm cháy ăn gì. Ông Long khoái ăn cơm cháy trộn nhai, nếu mà răng mà xíu xáo mà nhai cơm cháy thì sao nhai, mà vẫn nhai cơm cháy ăn. Bởi vì khi giờ bây giờ mình mới nghĩ là thấy tính thâm trầm, nhưng làm cho các con cái là không có nhận ra điều đó, tức là người ta vẫn an tâm mà ta ăn. Để ông nói ông thích ăn cơm cháy gì mình ăn cơm nạc, mình ăn hết. Ông thích ăn xương thì mình ăn thịt, quất hết thịt, quất hết thịt còn xương, quất hết cơm nạc còn cơm cháy, ông thích ăn mà. À, vậy mà không ngờ mình khi bây giờ mình mới nghiệm lại, ai mà ăn xương, ăn xương mà ăn gì. Vậy răng mà còn trẻ trẻ thì còn nhai nổi, răng mà già già trong cái còn cái mất mà sao nhai xương nổi. Cơm cháy ăn sao, rồi ăn tại sao ăn sao. Tại ăn sao tức là cho ăn trước hết đi, còn dư cái gì rồi hốt luôn hết cái đó. Thì thấy tính thâm trầm nó nằm cái chỗ đó. Tết đó, Tết là sắm đồ Tết. Người sắm bộ không? Không có 3 năm có bộ nào. 3 năm có bộ nào ba. Tết sao mà sắm đồ mới mà không là có đi đâu đâu mặc đồ mới. Mặc đồ nãy được thì còn thiếu gì đâu. Có một bộ một thôi á. À, hồi xưa tôi nhớ có một bộ một thôi, không là thiếu gì đâu. Tôi mặc cái gì mà không được. Dép thì mang rồi đó, mang dép mũ trắng á, mang mũ trắng rất giá tùm lum la đi vô. Nhưng mà hỏi cho mang ơn dép mới mua không? Có đi đâu đâu mua. Chứ thật ra mình hiểu trong cái hoàn cảnh là cái thời mà cái nước mình mà còn nghèo á thì đâu có ai sắm được cái gì mới mới đâu, có nhiêu là lắp vô làm ruộng làm nương, lắp vô hết lấy tiền đâu cho con hết trơn. Đứa nào có bộ đồ mới, đứa nào không có dép, người ta kêu bộ đồ vía hồi xưa. Kêu bộ đồ vía mà người Tết này có một bộ thôi đó, mình mới thấy được cái điều đó. Và quán xuyến cái gia đình, quán xuyến gia đình nghĩa là ở trong ở ngoài tất cả cái nào quán xuyến hết, lo đứa này đi học đứa kia học là người cha quyết định, không phải đó là cái người mẹ. Nên cái người con mà đi học xa nhà chừng nào thì giống như là người cha dõi theo chừng đó, nên dõi theo càng nhiều thì càng khom lưng chừng đó. Bây giờ mình thấy không, càng xa càng dối tay, càng dối tay lưng mình phải còng xuống. Nên chắc có lẽ là dối xa quá nên lưng của má ông già và đứa con đi học xa còng xuống. Nên thầy thấy người Việt Nam mà cái người nào mà cái lưng còng còng còng xuống mà người cha lưng càng còng là biết người đó có con đi học xa nhà. Có con đi học xa nhà nên ta thấy lưng càng ngày càng cong xuống nè, làm dữ quá. Quý vị biết á là cái thu nhập của người Việt của mình á là hàng năm á nó ổn ổn cả đó. Bây giờ ví dụ một nhà đó thu nhập 100 triệu, con đi học gần học tháng 10 triệu thì ở nhà còn 90, con đi học xa chút xíu nữa 20 triệu nhà còn 80, mà con mà đi qua bên Đức học một cái thôi số là số mấy o không o mà còn đây nữa âm nữa, o mà âm nữa, âm o tính làm biết không, tức thu nhập có khác gì nhau đâu, càng ngày càng già càng kiếm tiền khó hơn, nhưng mà con càng đi học xa thì cái chi phí nó càng ngày mà càng nhiều hơn. Tại sao đi một ngày đàn học một sàn khô mà sàn nào nó cũng có giá vậy không? Càng nhiều sàn thì càng trả giá thì nhiều nha, còn mà càng ít sàn thì cảm giác cái ít đó. Bây giờ mình mới xét ở trên thế gian này, qua 18 tuổi rồi thì ai cũng có quyền được sống, ai quyền được tự do, mình tự làm sao, mà tại sao qua 18 tuổi rồi mà người khác phải làm cho mình, phải không? Nhưng mà đối với người Việt mình thì vẫn phải đó, cái đó gọi là cái truyền thống. Truyền thống đó là truyền thống gì? Truyền thống hy sinh đó chứ truyền thống gì. Truyền thống đó không phải là bổn phận. Thật ra anh lớn 18 tuổi đi làm kiếm tiền thôi, mắc gì tôi phải nuôi con người nha, mắc phải nuôi. Bây giờ anh uống cà phê sáng tôi cũng phải uống cà ly sáng chứ, tại sao anh uống ly cà phê sáng tôi uống nước lã? Nhưng mà tôi chấp nhận là anh uống ly cà phê sáng, tôi chấp nhận uống nước lã. Cái đó là gì? Lòng hy sinh. Mà hy sinh tại sao ta lại hy sinh cho người khác? Vô lý. Tại vì ta thương, ghét không hy sinh à? Ghét đồng ba không bỏ ra thì ghét đó, ghét đó là một đồng không bỏ ra, nhưng mà thương nhiều cũng cho. Như vậy thì cha mình bao nhiêu cũng cho thôi. Như vậy có nghĩa là tình thương của cha rất lớn. Mình mới nổi xí. Dùng quá mà nổi xí ngược lại. Nếu mà tình thương á của cha mình á rất là lớn, à vậy thì mình làm sao để cho cái tình thương yêu lớn đó nó được cân bằng, à như vậy thì mình sống sao nó có xứng đáng. Cái sự xứng đáng này nó mới cân bằng với tình thương yêu của cha của mình. Còn sống không xứng đáng là không bao giờ có sự cân bằng với tình thương yêu cả. Bao giờ nó cũng lệch hết, cán cân bao giờ nó cũng lệch hết. Sống sao cho nó xứng đáng. Còn sống xứng đáng như thế nào á thì mỗi người sống xứng đáng theo một cái kiểu khác nhau, nhưng mà nó có một cái mẫu số chung. Sống xứng đáng cái thứ nhất á là người đó phải thành công ở trong cuộc đời này. Cái thứ hai là người đó phải sống đàng hoàng. Tất nhiên là sống đàng hoàng, bất kỳ người cha nào cũng muốn con mình thành công và đàng hoàng cả. Không bao giờ người cha muốn cho con mình thành công mà thành một cái người không đàng hoàng, hoặc là một người đàng hoàng mà không thành công. Bao giờ người cha đây là hoài bão à. Cái niềm vui nhất của người cha là nằm chỗ này, là thành công và đàng hoàng là niềm vui nhất của người cha. Mình cho người ta là cha 1.000 euro ra chứ không bằng là người khác khen con mình đâu. Ví dụ như người khác á thấy là con mình nó là khen, trời ơi nó siêng năng dễ sợ, nó đi đâu cũng được người ta thương yêu hết trơn á, nó cũng nhờ đức của anh đó nha, này nọ, trời nghe nó mát dễ sợ, cho 1.000 euro chứ không thích bằng câu đó đó. À thực ra 1.000 euro xài cũng hết, nhưng mà câu đó thể xài muôn đời, đó là con mình nó có cái đạo đức vững chắc nên sự thành công và cái sống cho xứng đáng. Vậy thì làm sao để mình thành công? Có người ta là thành công thì phải làm sao? Có hoài bão, có siêng năng. Không có người nào mà làm biếng mà thành công chứ, trên đời này không bao giờ có người biếng thành công hết á. Tại có cái người em kết nghĩa, hồi đi học có sinh viên có người em kết nghĩa, anh này anh vợ làm SPT á, có nghĩa là anh viết cái phần mềm á, ảnh thuộc là những cái loại mà dân giỏi đó, để làm cho nước ngoài đó. Anh nó phát biểu một câu trong cái họp mà doanh nghiệp á, anh phát biểu một câu là học ai cũng học ngang nhau chứ hả, nhưng mà anh nói là hơn với nhau là có một chữ, ở chữ gì? Lòng kiên nhẫn. Anh nào có lòng kiên nhẫn đó thắng, anh nào không có lòng kiên nhẫn đó thua. Giống hệt như quý vị biết Mendel không? Ông Mendel á, ông tìm ra cái danh trội danh lặng á, ổng là sáu mấy bảy chục, ông tìm mấy chục năm mới ra được cái đó đó. Ổng có lòng kiên nhẫn cũng thành công. Còn đa số các cái nhà bác học rồi các cái nhà phát minh vân vân cũng đi theo cái ý tưởng của mình, nhưng cuối cùng họ thành công là không đủ lòng kiên nhẫn, không đi tới chỗ. Nên người nào có lòng kiên nhẫn, siêng năng, có lòng kiên nhẫn thì thành công. Siêng thì ai cũng siêng, nhưng mà siêng có phúc mà, cái hết siêng nhưng mà siêng năng cộng với cái kéo nhẫn nhục, cái kiên định trong sự nhẫn nhục, cái siêng năng trong đó thì người ta sẽ thành công. Nên muốn thành công á không phải là thông minh, đã muốn thành công á là không phải có tiền, người này phải có siêng năng và có sự nhẫn nhục. Siêng năng đó là lòng kiên nhẫn của con người đó đến sự thành công. Mà cái người thành công á chừng nào á thì người cha là vui mừng chừng đó, tại vì cái sự thành công của người con đây đó là cái định hướng của người cha đó. Bao giờ người cha cũng định hướng con mình đi bằng những con đường đó, dầu cho cái này là cái sở thích của mình chứ không phải sở thích của cha, nhưng mà cha vẫn định hướng cho mình cái sở thích riêng của mình. Vân vân. Như vậy cái cách trả ơn đối với người cha mà gọi là nó tối thắng ở tại thế gian này nha, đó là sự thành công của mình ở trong cuộc đời. Ở trong cuộc đời này thành công mình kèm theo nữa là thành người đàng hoàng. Ở trong cuộc sống nói thành người đàng hoàng, trong nhà Phật á mình nói là người có đạo đức, nhưng mà trong đời sống á thì mình gọi là người đàng hoàng. Còn đàng hoàng thế nào không biết là thôi thôi luôn. Cái người đàng hoàng là không bao giờ á cái người đó mà hứa lèo. Cái người đàng hoàng là không có người đó không bao giờ ăn nói bậy. Cái người đàng hoàng không bao giờ lừa dối người khác. Cái người đàng hoàng không bao giờ họ hãm hại ai, vân vân. Như vậy thì cái người đàng hoàng họ đủ những cái tố chất giống như là một người tu hành đi trong đời sống á, họ giống người tu hành. Nhưng mà cái người có đạo đức nó vượt hơn cái người đàng hoàng ở trong thế gian này một cấp. Cái người đàng hoàng ở trong thế gian á là họ chỉ sống tốt cho bản thân và làm lợi ích cho mọi người mà thôi. Tất nhiên là mình thấy ở trong thế gian nó bộc lộ ra đó. Nhưng mà cái người sống có đạo đức đối với Phật giáo á là người này có một cái xu hướng của tâm làm hoàn thiện, lấy tâm mình, cái tâm mình hoàn thiện đi đến chân thiện mỹ đó. Bao giờ họ sửa tâm mình đi đến chân thiện mỹ hết, và được bộc lộ ra bên ngoài làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Còn cái người đàng hoàng thế gian á, là họ sống tốt và họ làm lợi ích cho con người, lợi ích cho nhân sanh. Còn mà nhà Phật á, làm lợi ích cho chúng sanh. Nhân Phật sanh là một phần của chúng sanh mà thôi. Nhân sanh tức là con người, còn chúng sanh là có bốn loại: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Là có bốn loài là nghe, chúng sanh là có bốn loài. Như vậy thì cái người đàng hoàng ở trong thế gian họ sống tốt. Họ sống tốt tức là không làm ai đứt lòng hết. Họ sống tốt á, và họ làm lợi ích cho là nhân sanh, tức là cho con người, tức là tha nhân. Nhưng mà cái người có đạo đức á, là người hướng tốt của tâm, đưa tâm mình đi đến hoàn thiện của tâm, đi đến chân thiện mỹ là đến hoàn thiện tâm. Mà tâm hoàn thiện tức là tâm giác ngộ. Tâm hoàn thiện, tâm giác ngộ, và được bộc lộ sự giác ngộ để đi ra phía bên ngoài làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Chúng sanh lầm có thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quá sanh. Chúng sanh hữu tình, chúng sanh vô tình, chúng sanh hữu hình, chúng sanh vô hình, chúng sanh hữu tưởng, chúng là sanh vô tưởng. Sống trong 6 cái cảnh giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Nên một cái người tu hành có đạo đức bao giờ họ cũng thương yêu từ nhân cho tới giờ, không bao giờ họ quỷ hoại cả môi trường, cả những cái loài thú nhỏ cho đến những con người, và không bao giờ họ chiều theo tham sân giận si mê ghét ghen ở trong bản thân của họ. Thì người đó là người sống có đạo đức đó. Mà người có đạo đức có thể cảm được chư thiên, cảm được chư thần, cảm được tất cả các cái con người. Như vậy thì cái người cha mà hy sinh cho mình, tức là ngày phá đời đây á, tức là người cha hy sinh cho mình như vậy. Mà bây giờ mình nhớ ơn tới người cha, mà mình đền ơn đối với người cha của mình, thường hay á, người ta sẽ xét về ta đền ơn bằng vật chất. Thường thường á, ta lấy vật chất ra ta đền ơn. Như vậy thì mình cũng tầm thường quá. Có nghĩa nếu mà ta nghĩ về vật chất để ta làm ơn không đó, thì ta chỉ đền ơn được cái bề nổi thôi, chưa so sánh được cái sự hy sinh thâm trầm của người cha. Mình đền ơn thế nào phải có sự thâm trầm của sự đền ơn trong đó. Còn cái bề nổi đó thì làm người ai cũng đền ơn. Bao giờ nếu người ta có sự thâm trầm thì cái nổi đó ta làm được hết à. Ví dụ như vậy đó. Nhưng mà có nhiều người nha, ta chỉ trả ơn bằng tiền, bằng bạc thôi. Bên ở bên nhà, bên tên lửa bên đó, có ông kia, ông có người cha đâu 70 tuổi, ổng thì cũng kỹ sư. Ổng cất cho cái người cha một cái nhà cũng ngon lành vậy đó. Rồi hàng tháng á, ổng đi lại, ổng cho tiền tháng cho 5 triệu, cho 10 triệu. Ổng đi lại, nhưng mà ổng bận lắm, làm giám đốc. Ổng đi ngang à, ổng đưa tiền vô không bao giờ ổng ghé nhà. Ổng đi ngang, ba có nhà không? Tiền của ba này ba, đưa vô cửa sổ cái lấy rồi xong đó. Bà cũng chẳng nghĩ ông cha, ông già cũng không biết đi đâu làm gì, không bao giờ chở con chở vợ đến thăm cha, không có nào đi ăn một bữa cơm hoặc về nhà ăn bữa cơm. Cái người già có gì họ cần đời sống tinh thần, có nghĩa là cần cái tâm của họ, cần cái sự thoải mái về tâm hồn, cần đời sống tinh thần. Do đó mà khi mà ông ta nghĩ là mình đưa tiền đi bạc để đền ơn cho cha của mình á, là chúng ta cái nó thô lắm. Cho nên chưa có phải là tính thâm trầm, nó chưa cân bằng tới cái ơn cha của mình trong cuộc sống, nó chưa cân bằng được, nên có sự không có sự thâm trầm đó. Nếu như người nào mà lấy đạo đức để đền ơn á, thì người đó là thâm trầm nhất. Còn người nào mà lấy cái sự thành công và cái lối sống đàng hoàng của mình để mà đền ơn á, thì cái người đó là đi một nửa chặng đường. Còn người nào mà chỉ lấy vật chất mà đền ơn không, thì người đó chỉ là bề nổi. Tức là có ba cái chữ hiếu: một chữ hiếu bề nổi, một chữ hiếu giữa chặng đường, và một chữ hiếu về mặt thâm trầm của để mà đền ơn cha mẹ đó. Nên đó Đức Phật chọn cái con đường là thứ ba, là đền ơn cách thâm trầm nhất, tức là đắc đạo, trở thành một người hoàn thiện nhất để mà đền ơn cha mẹ của mình, và cuối cùng độ cho vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya để mà đắc đạo luôn. Có nghĩa là đắc đạo quả thánh luôn. Thường các vị thánh nhân á, là hướng cha mẹ đến quả vị thánh, ta đền ơn bằng cách đó. Còn thường á, là một cái người sống tốt ở thế gian á, thì ta đền ơn cha mẹ mình bằng vật chất. Còn một người mà ở thế gian sống tốt rồi mà họ có hướng tới tâm linh một phần á, thì họ đền ơn cha mẹ mình vừa có vật chất mà người ta vừa thỏa mãn về đời sống tinh thần một chút. Ví dụ như dẫn cha mẹ đi chơi, rồi thăm nom, rồi lo lắng, rồi vân vân, tất cả cái để cho thoải mái tâm hồn. Dĩ nhiên vật chất cũng đầy đủ, Nhưng có những người ta đền ơn bằng vật chất không, người ta cho tiền, người ta tính tiền, cất nhà ha, cho tiền ha, cất nhà ha, cho tiền có nhiêu đó, cất nhà cho tiền, à, nghĩ đó, chết đâu mang theo, tiền đâu mang theo đâu. Nhưng mà cái đó cũng là cái tốt của thế gian rồi, đó cũng là một cái biểu hiện tốt của thế gian. Nhưng mà cái người mà có sống đời sống tâm linh chút xíu nữa thì họ hướng tới tâm linh của cha, à, của mẹ, họ sống sao cho thoải mái chút, tức là cho đi chơi, rồi cho đi du lịch, na, rồi vân vân, à, tất cả các cái. Nhưng mà người sống thâm trầm là người đó tu tập, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, và đồng thời hướng tâm của cha mẹ đi đến giác ngộ. Ví dụ như ngày Mục Quyền Liên, nha, ngày cứu mẹ của ngài rồi hướng tới cái sự giác ngộ. Bà La Môn Nữ trong kinh Địa Tạng hướng mẹ ngài đi đến sự giác ngộ. Rồi ngài Xá Lợi Phất là độ mẹ trước khi ngài nhập Niết Bàn để đi đến sự giác ngộ, à, vân vân. Tất cả những bậc thánh nhân, tất nhiên là tu đắc quả thánh, thì luôn luôn lúc nào cũng hướng cha mẹ mình đến đến sự giác ngộ của nội tâm. Tại vì con người ta khổ là cái chỗ vô minh, tất cả con người ta khổ đều là chỗ vô minh. Nên có nhiều người hỏi thầy thầy sủ con quẻ ai, hỏi sủ quẻ gì đã, thầy coi con chừng nào hết khổ thầy. Có những người ở thế gian người ta nói thôi nào chết hết khổ. Dạ thưa, nhằm khi chết thì khổ hơn đây nữa đó. Chết mà bị đọa lạc, chết mà thân chung ấm, chịu thân chung ấm là gọi là gì? Thân chung ấm là chịu má mà thiếu vô sắc á, là gì? Quý vị có thấy trời mưa mà ma nó ngồi nó buồn không? Bữa đó thầy đi xuống ở dưới miền quê miền Tây á, có ông này ông nào không thấy ma. Ông biết không, ông sao, ông cái nghiệp ông sao, ông thấy ma. Ông là chiều mà mưa, ông thấy ma, thầy nói thấy ma sao, ông là hồi nãy ông đi ngang cái nghĩa địa. Ông thấy mấy con ma nó ngồi, mấy cái lít chuối, nó tránh mưa, nó lụt mưa. Mà ông thấy ông buồn, dễ sợ, hỏi sao ma ngồi buồn, nó ngồi chỗ tay cảnh hà, chỗ này đứa ngồi, nó ngồi chỗ cảnh hà. Mà nó nhớ gì, không biết nữa, đứa nào nấy mặt nó buồn hiu mà, à, biết không? Trong con trong cháu không thấy đứa nào ra cúng bái gì hết. Không thấy đứa nào mà đi chùa đi chiền ăn chay niệm Phật gì hồi hướng dân còn là đi quậy không. Đâu hưởng được miếng phước nào cho ngồi nó buồn dễ sợ luôn. Mà kêu nó hồi sống kêu nó nghe, nó chết tao kêu nó nghe. Do đó người chết đâu làm gì được đâu, chỉ đợi con cháu. Người chết không làm được chỉ đợi con cháu. Mình làm phước là phải có cái thân này sanh ra phước đó. Bây giờ mình để ý mình làm phước cái gì? Cúng dường, bố thí, giúp đỡ người khác, phóng sanh, làm lành lánh dữ, toàn là chính tướng của mình không, mà còn thân này làm được, ta mất thân này làm được. Do đó những người ta chết đi, ta muốn làm, ta mượn xác gì ta làm đó, là dạng vậy đó, ta mượn xác gì, mượn có cái xác làm mới được, có xác làm không được. Như vậy mình có xác mình không làm, mình thấy mình hơi kỳ kỳ nha. Người ta không có xác, ta gán gì ta mượn để ta làm, còn mình không mà mình có nguyên cái xác dần dần không làm, uổng, uổng. À, do đó mình có người ta khôn người ta làm, à, có người ta làm, à, người ta làm được gì ta làm, à, làm phước thiện, à, người ta làm được gì ta làm, có là mình làm được. Nên mấy ma chết đi rồi đâu phải là sướng đâu. Có người nói là chết rồi hết khổ, trời chết rồi mình thành ma khổ dữ lắm. Như là cô hồn đó, thiếu này thiếu ghim lum đó, cái này thiếu nè. Đó là cái nhu cầu của tâm không được thỏa mãn, nó thiếu ghê gớm lắm. Mà khổ tâm nó khổ hơn tướng nhiều lắm. Con người ta nó buồn ở trong tâm, cái một trái tim mà bị bắn xỏ mũi tên của nó rỉ máu đó. Một cái một mà buồn thâm trầm buồn hoài hoài luôn. Người ta tát cái một nó hết đau, nó hết buồn. Nhưng mà cái ở trong tâm của mình á, nó đau ở trong tâm á, ở tâm gọi là tổn thương. Con người ta bị tổn thương là nó còn hoài, nó không bao giờ mất cái tổn thương, nó như là đổ bê tông vậy. Đổ bê tông trong tim vậy đó. Tổn thương nên sống đừng làm cho nó tổn thương. Nên á, cái thứ nhất á là mình đừng làm cho ai tổn thương. Cái thứ hai đừng có tự mình làm tổn thương. Có nghĩa là đừng thấy ai xúc phạm mình, thấy ai gì gì mình không có là cái gì cả. Do ân oán, do trả dây, do duyên nghiệp mà thôi. Nên mình không có tự làm cho mình tổn thương, chứ bằng không mới là mình tự làm cho mình tổn thương. Người ta phản bội mình cái mình tổn thương, người ta lừa đảo mình cái mình tổn thương. À, tất cả đó là mình tự làm cho mình tổn thương. Người khác làm cho mình tổn thương chủ ý rồi, nhưng mà tự cho mình làm tổn thương mới là lớn. Nên con nhà Phật ai làm cho mình tổn thương mình thì tổn thương, nhưng mình giúp các mình không tổn thương, tại mình không làm cái gì cả. ân quán trả dây thôi. Mình đã từng gạt ta, giờ ta gạt lại. Mình đã từng làm khổ ta, giờ ta làm khổ lại mà thôi. Nên chết đi chưa chắc đã sướng đâu. Chết đi đọa làm địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, hoặc sanh ra làm người, không có cúng dường, không có bố thí, làm người còn tệ hơn kiếp này nữa. Chết đi cũng không hết khổ đâu. Đức Phật dạy là chết đi là đổi cái áo này bằng cái áo mới thôi. Còn khổ hay vui là do tiền nghiệp của mình đã gây tạo. Nên tiền nghiệp mình đã gây tạo những phước thiện thì sanh ra những cõi phước lành. Tiền nghiệp mình đã gây ra những cõi tan thương thì sanh ra những cõi đau thương. Vậy thôi. Do là nhân á, thì phải trả lấy cái quả của mình, nên chết đi rồi nó không phải là hết khổ. Mà con người ta chấm dứt đau khổ là chấm dứt ở đây nè. Chấm dứt là hệ hình loại hình của tư tưởng. Còn sanh ra ở chỗ nào cũng thành trụ hoại không, cũng sanh lão bệnh tử thì lấy gì mà hết khổ. Còn sanh ra bất kỳ chỗ nào, kể cả cõi trời nữa, mất phước làm trời thì cũng đọa vào cảnh giới. Như kỳ đó thầy đi Tây Ninh gặp trường hợp này, nó nhỏ nhỏ. Cái cô này nè, cổ nói là cổ gặp, có kể thầy luôn á. Cổ nói là cổ ở trên cõi trời, cổ xuống trời, trong bữa nay sao có người trên mây trên gió à? Cổ mới kể là mấy năm trước á, cổ là đâu 20-21 tuổi, có chồng. Có chồng mà cổ bệnh. Cổ bệnh á, thì cổ ở trên cõi trời, có cô ở trên cõi trời, hết phước ở trên cõi trời. Thì Quan Âm, cổ là cổ gặp Quan Bồ Tát. Quan Bồ Tát nói là con hết phước cõi trời, con phải sanh xuống thế gian rồi, nên á, là con muốn á, quay về cõi trời, con cố gắng á, con làm phước cho nhiều á, mới về được cõi trời được. Cổ là ở dưới thế gian làm phước nhiều nhất là cái gì? Thì Đức Quan Âm mới nói là ở dưới thế gian con muốn làm phước mình nó nhanh nhất mà nhiều nhất á, là con cất chùa xây đạo tràng cho người ta tu, là phước lớn nhất trong cái thời buổi giờ nè. Tại giờ đâu có Phật đâu cúng dường, đâu có thánh đâu cúng. Có Phật có thánh thì người ta cúng thì phước lớn. Còn giờ thì Phật thánh hiếm đó, phải không? Thạch sanh ít là Lý Thông nhiều, nên kiếm Phật thánh thì ít nó có mà hiếm lắm, mình có duyên lắm mình mới gặp. Chứ ngày xưa thì vào thời Đức Phật thôi, cúng dường cho Phật thôi 1200 vị La Hán, 500 vị La Hán dài dài mặc sức cúng dường cho các bậc thánh nhân. Còn bây giờ lấy đâu ra? Có nhưng mà hiếm, mình phải có duyên lành thì mình mới gặp được thánh. Còn có duyên lành gặp hoàng, mình gặp thánh mà người phàm mắt thịt mình đâu nhìn đâu thấy thánh. Mình tính đâu người ta phàm sao? Rồi gặp mấy ông nào phàm mình tính thánh sao? Mình hơi hay vậy đó. Gặp phàm tính thánh mà gặp thánh tính phàm thôi, nó lộn xộn chứ, là mình lại vô minh. Nên Quan Âm Bồ Tát nói là con làm, nếu mà muốn phước lớn nhất tại thế gian trong thời buổi này là con lập đạo tràng, con xây chùa tạo điều kiện cho người ta tu tập là phước lớn nhất thôi, bây giờ thôi. Chứ bây giờ không có thánh nhân, không có Phật hiện diện thế gian như là mọi lần người ta nhìn thấy, cúng dường thì phước nó lớn nhất, còn giờ không có phước đó. Còn nếu mà gọi là mình để phát tâm rộng lớn mà cúng dường thì đợi giờ cũng không phát tâm nổi đâu. Tại mình á, tâm nhỏ hẹp mình mới sanh ra làm người trong kiếp này nè. Chứ tâm mình không nhỏ hẹp đâu sanh ra làm người kiếp này, mình sanh cõi khác rồi. Do đó mình sanh vào thời mạt pháp là tâm mình đa phần là nhỏ hẹp hết, trừ hợp những cái vị Bồ Tát tái sanh mà thôi. Đa số tâm mình là nhỏ hẹp. Nên Đức Quan Tâm Bồ Tát đó là con tạo đạo tràng, cất chùa, tạo điều kiện cho người ta tu tập, hoặc tài trợ cho những buổi mà người ta tu tập, đó là phước báo lớn nhất vào thời bây giờ. Tại thời giờ tu quý lắm, không tu nhiều, còn tu ít lắm. Nên mình làm sao cho người ta tu tập, tạo điều kiện cho người ta tu tập với thời buổi này là phước báo rất là lớn nhất. Ví dụ như vợ chồng Phúc đây phải không? Đó, tạo điều kiện mình tu ngày biết đâu là sanh cả ngàn kiếp cõi trời, toàn là cõi trời cao. Sanh ở dưới thế gian cả ngàn kiếp toàn là hoa hậu, mà hoa hậu giàu chứ không phải hoa hậu gọi là công chúa lọ lem đâu, đâu hoa hậu giàu nữa chứ. Nên ta mới thấy là cái phước báo lớn. Cổ thấy như vậy đó, cổ mới hỏi Quan Âm Bồ Tát cho con thấy cảnh thế gian con sao. Quan Bồ Tát lấy cái cành dương liễu phất một cái, một nhìn vô cảnh thế gian một cái như vậy. Ủa là nhìn nguyên cái cục đen thui như là cái cục than vậy đó, khói nó lên cuộn, một mùi hôi nó bay phất ngược rồi lên thế gian. Mình giờ gọi là ngũ trược ác thế, nên năm cái món trược nó bao bọc xung quanh thế gian, mà trược thì nó đen, ác thế là làm cho chúng sanh đau khổ, trược nó đen nên khói bay thế gian đó. Giờ đó là đưa ngài Đức Phật nhập Niết Bàn, từ từ thế gian mình bao phủ với ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược, ở trong kinh A Di Đà Đức Thích Ca Mâu Ni nói rồi. Đúng rồi, bao bọc mình năm cái lớp dày đặc nè, đen thui. Cổ nhìn xuống cổ tá quả như là địa ngục vậy đó. Từ cõi trời mới nhìn xuống thế gian thấy nguyên cục đen thui. khói không, bụi không. Đó, nhìn xuống, cổ nhìn xuống cái cổ là không, cổ không sanh đây đâu. Cổ chạy ngược qua lại, cổ chạy ngược lại vô lâu đài cổ, thì lâu đài cổ biến mất hết, hết phước thì cõi trời là quá sanh. Nên lâu đài biến mất, tất cả đều biến mất hết. Cổ lọt cái tõm xuống, tức là cổ thấy cổ hụt chân xuống cái, té xuống cái cổ tỉnh dậy ra nằm trong cái xác của cái cô đó. Tức là cô này nha, là cổ chết 3 ngày rồi. Cổ đi trong rừng đi làm ăn á, hai chồng đi làm ăn. Rồi cổ chết mấy ngày liền, nên chưa có chôn, tức là còn ấm chưa chôn. Rồi cổ tỉnh dậy trong cái xác cô mới. Thì cô mới á, này cổ nhìn cổ không biết ai là ai chứ. Cổ nhìn chồng không biết chồng luôn nữa. Thì ông chồng nói là bà vợ bị ma nhập. Bắt đầu mới đi thầy bùa, thầy yếm, thầy thư gì quá trời luôn không hết. Cuối cùng mới lấy nói chung mình hơi thô thô chứ mà lấy quần trọng đầu người ta để cho ma nó chạy ra. Do đó mà cổ nói chồng lên thì cổ nhức đầu dữ lắm. Cổ đâu biết nói làm sao chứ, mà cổ nói thì là nói cổ khùng, nói là cổ trên trời xuống thì nói cổ khùng, ta là trời thế gian mà ai chấp nhận. Nói cổ khùng, cổ kể cổ trời chừng nào về Việt Nam đi thầy chợ gặp cổ, cổ kể. Còn cái chuyện đúng hay sai thầy không biết nha, cái này cổ kể lại thôi. Trời, cổ kể các cái tầng trời ra trong trên trời sao, nhưng mà cổ kể phù hợp trong kinh, nói chung là cũng giống trong kinh đó, phù hợp trong kinh. Và cổ bây giờ cổ cắt được là 16 cái chùa đó, một cái chùa chỉ là từ 1 triệu đô trở lên. Cổ cắt được 16 cái rồi đó. Đây là cả một cái bí mật. Không, thật đấy, thầy cũng không biết nữa. Nhưng mà thầy á, thầy hỏi cái cô trụ trì á, mà các cái chùa cổ thiết kế nó khác cái cảnh thế gian này. Cái bàn cái ghế cổ thiết kế thôi, mình nhìn vô không có thế gian là không ai thiết kế như vậy hết á. Còn cái mái chùa với cách đó cổ cất 16 cái, bữa nào lên Tây Ninh á, có gì mới thấy cái mấy cái chùa mà cổ cất nó rộng, nó lớn bao la, là mấy kiểu sao á, cái kiểu nó mình thấy nó sang trọng lắm. Cái tủ đựng kinh mà mình nhìn thấy là mình thấy nó không có giống kiểu của nước nào chứ, không có trường phái của nước nào chứ, mà thấy nó đẹp, mà không có trường phái nước nào chứ. Còn cái kiểu chùa gì nó thấy cái mái cao làm sao giống hệt như là mình coi phim mà tại thiên lên trời vậy đó, dạng vậy đó, dạng nhưng nó khác, nó dạng. Một cái nhà chùa chỉ trên 1 triệu đô, mà nhà cổ là nhà nghèo, ông chồng đi làm mướn. Nhưng mà cách trên 1 triệu đô một cái mà có cấp 16 cái đó. Cổ nói thầy gặp trực tiếp một cái sư cô ở chùa đó, thì sư cô trụ trì, thầy mới hỏi á, là tiền đâu cô này cúng dường hay là cổ hùng cổ cúng. Cổ là tất cả cái cô mà ở dưới quê đó, cổ là cất là hơn 1 triệu đô la, tất cả tiền đều do tay của cô này đưa, mà tiền ở đâu cổ không biết, cái cô trụ trì không biết. Ta lại cúng dường thì mình cúng làm chùa thôi, chứ nào không hỏi người ta tiền đâu. Nhưng mà tất cả đều cô này đưa ra. Mà nhà cô này thì bình thường thôi, nhà bình thường. Mà cổ gặp trực tiếp, cổ nói thầy luôn. Như vậy thì mình cũng không hiểu làm sao nữa. Nên có bữa nào mà có về có gặp, thì cái này thầy cũng không có xác định là như thế nào. Thầy gặp cái hiện tượng, nói hiện tượng như thôi, để cho với bước đường sanh tử luân hồi nó có như thế này, có như thế nọ. Như vậy ở trên cõi trời ngon lành vậy, nó chết đi cũng còn chưa chắc đã ngon đâu. Hết phước bị đi theo sanh tử luân hồi, mình tùy vào cái cấp độ của phước mà sanh ra cảnh giới tương đương với cái phước báo đó. Mà mình hết phước rồi thì cũng lọt xuống cảnh giới tương đương. Còn nếu mà chúng ta có tâm ác thì lại sanh liên cảnh giới đó. Nếu có phước rồi nó sẽ đỡ mình lên cảnh giới cao hơn. Nên mình thấy có những người á là ở cảnh giới cao hơn mà cái tâm họ cũng hơi ác ác, tức là có tâm ác nhưng cái phước nó cao, nó đỡ lên hơn một chút. Nhưng mà nếu cái tâm của mình á càng thiện lành, giàu cho mình ít phước nữa, mình cũng sanh cảnh giới trên. Do đó mà giữa phước với cái tâm nó đi ở trong cảnh giới sanh tử luân hồi, nó ràng buộc nhau qua lại. Thường là cái tâm mạnh thì đi cảnh giới, phước nó để chỗ ra trong cảnh giới đó. Ví dụ như á là mình sanh ra làm người, phước nhiều thì vừa giàu sang, vừa đẹp đẽ, vừa phú quý, vân vân, tất cả đó. Nhưng mà tất cả cái đó xét cho cùng nó cũng không phải là cái cứu cánh, tức là cái cuối cùng của con người muốn đạt được. Con người muốn đạt được là sự giác ngộ, còn tất cả những cái đó nó sẽ mất đi hết. Giàu cho mình giàu cỡ nào giàu đi nữa, chết đi rồi cũng để lại cho người khác, không đem theo cái gì chứ. Mình nghĩ kỹ tới cái người nào á mà mình gặp khó khăn như bệnh tật ốm đau đó, mình phát tâm làm phước lớn đi, năm làm năm mười cái chuyện phước thì nó phước lớn. thực ra tiền bạc không phải là cái để mà đem theo được đâu, mà để lại người khác thôi, vì cái người ta xài nó không có làm ra tiền á, rồi nó xài tiền mình nó xài sang á. Khi là mình đổ mồ hôi lộp đợp á, mình xài không dám xài. Còn mà nó không đổ miếng mồ hôi nào, nó ngắt không, đó, nó ngắt không, cũng còn không bao giờ đếm. Đâm chém nữa à, do đó nói vậy không nghĩa là không để là cho con cái, nhưng để thì để, nhưng mà mình cũng phải lo cho mình đó. Cái người khôn á, ta biết á, ta phải lo cho mình nè. Do đó mà khi mà cái người cha thâm trầm vậy, thì cái người con trả hiếu yêu cha bằng cách là thâm trầm, thứ nhất làm sống có đạo đức, cái thứ hai nữa mình tìm đủ mọi cách để hướng cha đến đời sống giác ngộ. Tại vì khi có giác ngộ thì con người ta mới hết đau khổ, còn giác không có giác ngộ con ta mãi mãi đau khổ, chứ không phải là nghèo mà khổ, không phải giàu là sướng, không phải đẹp là sung sướng, mà xấu là đau khổ. Làm nhầm khi đẹp cỡ thí kiều đấy, cũng bầm dập te tu, chứ đâu phải gì nữa, hoa hậu đó cũng bầm dập te tu, càng đẹp càng khổ. Nhưng mà có những người ta đẹp đi biểu diễn một bữa cái là bao nhiêu đô, 20.000 đô đi biểu diễn thời trang thôi, cỡ Cindy Crawford là Demi Moore rồi phải không, là cỡ đó coi, để tứ đại thiên vương Hồng Kông đây phải không, Lê Minh, Quách Phú Thành, Trương Học Hữu, Lưu Đức Hòa rồi đấy, là quá trời luôn phải không, ngon lạnh cỡ Hàn Quốc đây lại mà cho sông dông rồi Kim Jong Ha nè, Hàn Quốc Kim Jong Ha nè, là đóng vai bài Trái Tim Mùa Đông rồi đó. Kim Jong Ha, Y Jong Kook, Y Jong Kook là ca nhạc, nhạc ca sĩ đó, là ăn ăn khách bây giờ đó. À hả? Nói chung thì là cũng chưa chắc đã sướng đâu. Cái người càng đẹp chết đi càng uổng cái thân, nó khổ gì đó. Wow. Thì mấy vị đó không có hảo tướng bằng thầy trí huệ. Nên mình là nhớ ơn của cha mình một cách thâm trầm, là cái người con đó là con hiếu thảo nhất. Cái thứ nhất mình là sống đời sống đạo đức của Phật giáo, tức là đạo đức của những lời Đức Phật dạy. Mình không nói tôn giáo đây, Phật giáo là lời Đức Phật dạy, chứ mình không nói tôn giáo. Tôn giáo mình còn phân biệt tôn giáo này tôn giáo kia, nhưng mình sống đời đạo đức soi bậc giác ngộ dạy, mà Đức Phật là bậc giác ngộ nhất ở thế gian này, được cả trời người công nhận rồi. Do đó mình sống cái đời đạo đức bên trong, làm hoàn thiện lấy tâm mình, tức sôi rội nội tâm để sửa nội tâm bằng đường thiền định. Bên ngoài mình phát tâm Bồ Tát, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Rồi mình hướng tâm cha mẹ bằng đủ mọi cách, nếu còn sống mình hướng tâm cha mẹ đi đến giác ngộ, nghĩa là hiểu đạo mà tu, để xả bớt cái cố chấp ở trong tâm, tức là giác ngộ người ta hết đau khổ mà. Nên người nào giác ngộ đó hết đau khổ à. Nên ai mà kêu mình sủ khỏe chừng nào con hết khổ là chừng nào giác ngộ hết khổ. Còn bà u minh còn mê mờ, còn vô minh là còn đau khổ, không bao giờ hết đau khổ được. Nên đừng có nói là bây giờ mình nghèo lại tôi giàu lên tôi hết khổ, giàu lên nhầm khi nó còn khổ hơn. Có nhiều người giàu lên chồng có vợ bé nè, vợ sanh ra đánh bài nè, tùm lum la nhưng con nó xì ke nữa. Đâu có gì thấy ở trên Bình Dương nha, hai chồng này nghèo lắm, tới chừng mà ông làm cái mỏ đá, ông khai thác đá ở Bình Dương, ông khai thác đá một cái mà ông giàu lên, nước lã phấy hồ mà đá đem ra bán mà. Nó thuận lợi, nó không hư máy đó, mà công nhân nó trung thành nữa, rồi bán giàu giàu giàu giàu lên. Có thằng con một sida, nó bị nó chích xì ke, nó chích vô cái xì ke mà có một cây kim một ông ghiền lên, rồi ông lấy một lụi, ông rút ông này ra ông lụi, ông kia rút lụi lụi, ông bệnh là bệnh chân nguyên ấy như đó. Mà giàu bây giờ nứt đố đổ dắt, có thằng con trai độc nhất vô nhị luôn sida, thấy ông giàu lên đó còn ý nghĩa là đâu, giàu sang có nghĩa gì đâu. Cái bài hát gì đó đại loại gì. Do đó mà ông ta mới thấy sự giác ngộ con người rất là quan trọng. Sự giác ngộ tức là biết được Phật pháp, hiểu được Phật pháp và chứng được Phật pháp. Biết được Phật pháp chưa chắc đã hiểu đâu nha. Có nhiều người biết đi chùa, có nhiều người biết cũng quy y rồi chứ, nhưng mà chưa chắc hiểu đâu. Cái người hiểu nghe hiểu thâm nhập vào ông đó, mà người hiểu mà chưa đắc tại không có tu. Nên nếu người hiểu rồi phải không, hiểu Đức Phật dạy dạy dạy dạy hết rồi phải không, bắt đầu mình đi từng bước một mình tu nhẹ nhàng thôi. Một câu niệm Phật, một lúc ngồi thiền, một lời nhịn người khác, một lúc kiểm soát thân tâm của mình, không có tham lam của người ta thôi, đó là tu đó, quý lắm. Ở trong pháp giới, thật ra một người biết kiểm soát bắt đầu ta đi lên con đường làm thánh. Còn người không phải làm thánh không bao giờ kiểm soát lấy mình hết á. Nói thả ra không bao giờ dùng lời nói mà ngọt ngào nhẹ nhàng để làm an lòng người hết. Không bao giờ có hành động cử chỉ mà để làm giúp người khác chứ nha. Cái người giúp người khác bắt đầu lên làm thánh mà giúp thật tâm mình nha, không giúp gì lợi riêng tư nha. Giúp thật tâm, đi ra đường thấy con chim nó gãy cánh thôi, nha, mình cũng lợi, mình xoa dịu nó, rồi mình an ủi nó, rồi mình cho nó ăn, rồi vân vân nuôi nắng nó, lòng thương thiệt của mình đối với chúng sanh. Đó, rồi mình đi ra ngoài đường thấy người ta lỡ đường, đó, rồi thấy người ta đói, người ta khổ vân vân, mình thương thiệt. Chứ không phải là cái đó bắt đầu mình bước lên làm thánh đó. Rồi bây giờ người ta chửi mình tự nhiên mình giận lên, bắt đầu mình thấy cái giận của mình là không đúng rồi, giận mình sát hại người ta, giận làm thì bắt đầu mình nhẫn nhục, mình niệm Phật cho nó tan cơn giận nó đi, thì tự nhiên mình làm cái tâm của mình tiến bộ lên, bắt đầu người ta tu tập. Bước trên đường tu tập, mình đã biết được Phật pháp ta mới tu tập được. Khi mà biết được Phật pháp là ta tu từ từ, mà chính những cái đó là những cái nấc thang mà nó cho mình bước lên hàng bậc thánh nhân, sau khi mình chết đi bước lên hàng thánh nhân. Trong khi cái đời sống tu tập mình bằng cái nhỏ thôi, đâu phải là tu lên trời xuống biển đâu. Chỉ cần á ta chửi một cái mình nhịn một cái thôi, chỉ cần á là mình tha thứ người ta thôi, mình khoan dung, mình độ lượng cho người ta thôi. Nhằm khi ta làm rất tổn thương mình, tổn thương ghê gớm lắm. Như vừa rồi nè, hai cái anh bạn hùng nhau, một người 500 triệu mở công ty. Ông bạn vợ bệnh, ông bạn kia ở đây rút tiền chơi, bỏ trốn. Mà hết tài sản gia đình ta luôn, 500 triệu đó. Trời ơi, vợ xích diện cho ông vung tay chứ. Ông đòi là kêu anh em lại ông bánh giết người ta này nọ trơn á. Rồi ông xuống ký, rồi ông căng thẳng, trầm cảm. Nói chung là cái tiền mất thì tới tiếc thật rồi đó. Nhưng mà nó nặng nhất là bạn rất thân, dám giao tiền hết cho nó biết thân tới cỡ nào đó. Mà tự nhiên nó lặng lẽ, nó rút tiền mình đi bỏ, không nói tiếng phải chi mà nó nói á. Là thôi giờ cha mẹ ông bà gì mình kẹt tiền quá, thôi tao cũng mới tao lỡ làm người ta xin lỗi mày này nọ, sao người ta trả sao đó thì nó cũng còn an ủi. Còn có đâu, nói cái rút hết nó tổn thương trong lòng, mà tổn thương ghê gớm lắm. Cái lòng tin của mình mà người ta chà đạp lên lòng tin mình, mà ví dụ như mình tin tưởng người ta, người ta chà đạp lên nó tổn thương. Thì gặp trường hợp này nhiều lắm. Như anh ở ngoài Thủ Đức á, vợ anh ngoại tình, rồi đem sổ sách gì cho thằng chồng mới trơn luôn, ổng không còn cái gì trơn. Ổng tổn thương cái chỗ là tin tưởng, rồi tin tưởng người ta, người ta lợi dụng lòng tin mình để làm chuyện đó. Rồi trong khi người vợ hết lòng với chồng, tin tưởng hết luôn, ông chồng có vợ bé cho con người, lấy hết trơn tài sản vật chất cho con người ở Sài Gòn mà. Bà làm nó thì phải làm đầu tắt mà tối nhìn đấy, có 60 tuổi nhìn có 80, nhìn nó còi cọc ra đi tóc lơ phơ. Chân chị con chồng có hai vợ bé, có hai đứa con người, hai đứa một a đứa đi học ở Thụy Sĩ, một đứa đi học ở nhà ở Mỹ. Tiền của bả không á, lấy hết cái nhà đang ở đó cũng cầm luôn rồi, đưa cho hai đứa con rơi đi. Mà trong khi những cái đứa con ruột á ở bên đây đi làm công nhân, không cho đứa nào đi học hết, tiếp tiền gửi ngân hàng rồi từng đồng từng cát vậy cho mấy đứa con rơi đi học hết. Trời, khổ tổn thương, tổn thương khủng khiếp lắm. Con là lòng tin của cổ đặt hết vào ông chồng, là nhỏ lớn không biết sao ma quỷ gì nhập ổng, sao cho ổng nón đàng hoàng vậy lắm thầy ơi, sao tự nhiên nó đùng một cái một nó ra là cớ sự này. Con gì con không tin luôn đó, con sợ ổng bị bùa bị chú gì quá, thầy có cái phép nào uống vô cho ổng chụp bùa văng ra. Bây giờ là cô mới uống chứ ổng mà uống gì. Hỏi cô bị gì, cô bị bùa mê thuốc lú rồi, tới cỡ đó mà còn bị hổ. Đâu phải mới đây đâu, cái con đi du học nước ngoài nó phải lớn hơn 18 tuổi rồi, nên đi học đại học ở nước ngoài rồi thì đã dối mười mấy 20 năm chứ phải mới dối đâu. Bùa gì, bùa lâu dữ gì, bùa 3 tháng ta phai rồi, còn này biết bao nhiêu năm còn gì nữa. Gì mà củng cố gì để nói cho ổng bùa chú gì, để chi, để cho nó bớt tổn thương. Tại bùa ổng mới vậy chứ ổng đâu có phản bội mình, tại bùa ổng mới làm vậy chứ ổng cũng chung thủy với mình mà, phải không? Ta thôi cô ơi, nhìn thấy cái tướng cô hết chung thủy nổi. Không có, mình nói vậy đem chi, để cho mình phải nhìn lại mình chút xíu. Chứ có chồng có con rồi cũng phải tút tút rồi lại. Ông thầy nói thiệt đó, ổng thì cũng năm mấy 60, cổ cũng 60 mà coi cổ thì 80 mà ổng có 50 mà. Thì làm sao ổng thì tóc tai ta ngon lành, ta xịt dầu thơm 3 số 7 rồi, ta dét đi đâu thơm phức rồi, mặc áo bỏ thùng rồi còn cổ nhìn vô mặc áo bộ bà ba mà không ủi rồi nó rồi thấy không? Bởi vì mình á, cái gì cũng vậy, phải có hai chiều. Đó là mình phải tâm lý ở trong đời sống, ai mà không muốn đẹp thì chết thôi, muốn đẹp. Người ta nói con gái yêu bằng tay, con trai yêu bằng mắt, tức là cái người nữ á, ai nói chuyện ngọt ngào hồi là đánh gục liền, còn mà người nam á, ai mà đẹp là đánh gục, nên nhìn vô là đẹp là thấy điểm số đầu tiên à. À, do đó mà mình cũng phải cái tâm lý, mình phải mới mốt đây bữa thì là mình tóc hai lai, bữa tóc ba lai, không cái đó để thí dụ thôi chứ đừng về làm mấy lai nói là thầy kêu làm nữa à. Có ý mình nói, ý ở đây là thầy nói là mình cũng phải biết làm như thế nào cho nó đại loại là cũng có mùa xuân một chút, chứ còn mùa đông là tàn, mùa thu lá rụng không sao được, phải không? Mình phải mùa xuân chút xíu. Nói chung là để chi, để mình giữ cái hạnh phúc gia đình cho ăn vui thôi, đừng bao giờ trách người ta quá. Còn nếu mình nói ra vậy thì nói phủ phàng quá, đàn ông này đàn ông nọ, không, mình phải hiểu tâm lý chứ không nói đàn ông, không có trách ai chừng ở đây chừng á. Muốn trách người thì phải trách mình, nên cái mà nguyên nhân của mình cũng là 50% hoặc 30-40% trong đó rồi đó, chứ không phải ấy không đâu. Do đó mình phải biết tâm lý chút xíu, chứ cái gì cũng vậy chứ. Đó, như vậy đi nè, qua Pháp, qua Đức, sáng bánh mì, trưa bánh mì, chiều bánh mì, ăn uống chết. Còn đi qua Mỹ, bánh mì và cái gì đâu, sáng phô mát, chiều phô mát, tối phô mát, ăn phô mát kiếp muốn mát luôn. ăn nổi, mình ăn cơm nó quen rồi, phải không? Còn gì bánh mì không à, bánh mì không, nhưng mà cũng ăn cũng được. Ý nói là gì, cái gì giết nó cũng ngán, đúng không? Mà ngán mà bắt phải ăn hoài, không được đổi. Như vậy thì mình phải làm sao? Mình làm sao mà cái món đó mà mình chế khác chút xíu. Cũng có bánh mì, nhưng mà có bữa bánh mì kẹp đậu hũ, có bữa bánh mì kẹp pate, có bữa thì bánh mì chiên, có bữa thì bánh mì ốp la, có bữa bánh mì xúc xích gì đó, đại loại như vậy. Nói hiểu là được, hiểu không? Mình nói hiểu được, tức là con người ta trên thế gian này, nếu không phải là người tu tập thì người ta sẽ bị nhàm chán. Do đó mình cũng phải hiểu tâm lý gì, cái đó là mình sống vì người khác đấy, chứ không phải sống vì mình nữa. Nên ngày xưa mình chưa tu á, mình trang điểm vì mình, bây giờ mình chưa tu là mình trang điểm vì người khác cả. Có nghĩa là mình tôn trọng người khác, mình trang điểm, chứ không phải là mình muốn đẹp mình trang điểm, hai đó khác nhau. Bây giờ ví dụ như đi một cái bữa sinh nhật, mình nói là mình tu rồi, mình để tóc xõa dây mình sao được, phải không? Tại buổi sinh nhật ta, mình tôn trọng người khác, mình phải ăn sang mặc đẹp và mình có trang điểm lên, mình đối tôn trọng cái người tổ chức đó, đúng không? Cái đó là sống vì người khác, mình hiểu là được, chứ không phải cái trong Phật pháp không phải là nó tục trên khuôn này khuôn nọ, mà mình hiểu là được. Cái quan trọng là cái tâm mình tốt và mình bộc lộ ra bên ngoài, có tôn trọng người khác và mình làm cho người khác vui vẻ, thì cái đó gọi là tùy thuận chúng sanh. Còn làm như thế nào thì tùy duyên của nó mà làm, nhưng cái gốc trong tâm tu tập không bao giờ thay đổi, thì cái đó mới là bất biến, tùy duyên mà bất biến ở trong tâm đó, phải không? Nên cái ngày phá đề đi, tất nhiên là công của cha mẹ thì nó lớn, nhưng đối với người cha là cách tổng quát, cách thâm trầm, sự hy sinh thầm lặng mà có thể mãi mãi cuộc đời này, có thể mình chết đi luôn mình cũng không biết được điều đó luôn. Có người chết đi vẫn không biết được cái tình cha như thế nào, không biết tình cha mát dần thái dương là như thế nào cả, tại mặt trời xa mình quá, thấy nóng nóng thôi chứ xa mình quá mình không biết, thấy không? Do đó mà bây giờ mình hiểu đạo rồi, mình có trí sáng ra rồi, mình thấy người cha chỉ một cách bao quát tổng quát. Nếu mình muốn kiểm chứng cái sự việc này, mình coi đứa nào mồ côi mình sẽ kiểm chứng biết. Mình thấy mồ côi nội nó ăn mặc rồi, cái tương lai của nó mù mịt. Con người mẹ thì cái người con đó ăn mặc đàng hoàng, con người cha thì người con đó tương lai rực rỡ, vì người cha lo thâm trầm về mặt tương lai bao quát, người mẹ lo miếng ăn giấc ngủ. Hai cái cần không? Cần. Cái nào cũng cần. À, do đó mà có ngày mát ở đây thì cũng phải có ngày phá ở đây. Mà chúng ta nhớ ơn không sao, chúng ta tri ân, tri ân chúng ta không phải đền ơn, phải không? Đó, đền ơn bằng cách là chúng ta sống trong đời sống này, nếu không phải là người trong đạo thì sống đàng hoàng, sống có thành công và đàng hoàng. Con người có trong đạo á thì mình sống đạo đức, trong đạo đức đó nó có sự thành công trong đó. Như vậy đạo đức là nó tổng quát hết, mà đạo đức của Phật giáo phải đạo đức của thế gian. Đạo đức Phật giáo là trong tâm mình tốt, đi đến bậc thánh nhân, làm hoàn thiện chân thiện mỹ tâm mình, và được bộc lộ ra bên ngoài làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Cái đó là đạo đức của Phật giáo. Ai gì đâu.